cả đời chỉ yêu em, chương 789, còn không ngại mất mặt. Góc truyện audio.com, mẹ vợ của Mục Quảng Phác lập tức mở miệng nói, Mục lão gia tử, nói thế nào Quảng Phác cũng là cháu của ông. Tôi vừa nãy cũng là bị tức giận nên nói bậy, nhưng Quảng Phác bị hủy đi cái kia, sau này Quảng Phác ngay cả đứa bé cũng không có. Phó Kiến Văn này quả thực quá độc ác, đây là muốn Mục gia sau này phải đoạn tự tuyệt tôn. Ngài cần phải làm chủ cho Quảng Phác. Mục lão gia tử mím môi không nói, bởi vì lời nói của mẹ vợ Mục Quảng Phác mà sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dì Ngũ ở sau lưng Mục Mạn Đồng cười gằn, lời nói này là có ý gì, đại tiểu thư của chúng tôi còn thật tốt ngồi ở nơi này. Nói Mục gia sau này sẽ đoạn tự tuyệt tôn là thế nào? Liên quan đến Mục gia, Mục lão gia tử không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy. Mở miệng, hơn nữa lời nói này của dì Ngũ cũng không thỏa đáng, ngay cả Sở Tầm đều nghe ra, Phó Thiên Tư cũng không phải ở gì, lẽ nào sinh ra đứa trẻ lại để đứa trẻ họ Mục. Vậy thì chắc chắn liên quan đến thỏa thuận giữa Mục lão gia tử cùng Phó lão gia tử rồi. Trong thỏa thuận của Mục lão gia tử cùng Phó lão gia tử, nếu như Phó Thiên Tư cùng Mục Mạn Đồng có đứa trẻ, đứa bé thứ nhất bất luận nam nữ đều họ Phó, đứa bé thứ hai bất luận nam nữ đều họ Mục. Nếu như Phó Thiên Tứ cùng Mục Mạn Đồng còn muốn sinh thêm, thì tất cả những đứa trẻ còn lại đều họ Phó, Mục gia không can dự. Phó Thanh Tuyền làm ra một bộ trưởng bối nhìn về phía Phó Kiến Văn, Kiến Văn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thấy thế, Sở Tầm một bộ săn sóc nói, Phó gia gia, không bằng đi lên lầu nói, nơi này có quá nhiều người. Phó, Thanh Tuyền gật đầu nhìn xem Mục lão gia tử, hôm nay có quá nhiều người, có chuyện gì, chúng ta đi lên lầu giải quyết. Mục lão gia tử cũng gật đầu. Cha, vợ của Mục Quảng Phác còn muốn nói cái gì, lại bị Mục lão gia tử quát lớn một câu. Còn không ngại mất mặt, hay là cô muốn Mục gia chúng ta phải lúng túng? Vợ của Mục Cung Phác nhếch nhếch môi không lên tiếng, Mục lão gia tử coi trọng nhất chính là vấn đề mặt mũi, ở đây nhiều người như vậy. Cô ta càng cố biện giải sẽ càng làm cho Mục lão gia tử tức giận. Chúc các nàng ngủ ngon nha, ngày mai chúng ta tiếp tục nhé. Cách chương.